Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 893, chương 887, ăn thiết thú cũng một đường sinh cơ phú. Hai canh, xem ra cái đứa bé kia gặp được một chút phiền toái. Có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống tới nói một chút, cường đại vị diện Destroyer, U234 CCWWW U234 CC, đương thông qua dài dòng không gian truyền tống. Dịch thu phát hiện mình cũng không có truyền tống đến truyền kỳ tố năng người cam địa lum chỗ vị diện, mà là đi đến một cái cùng loại với trung chuyển không gian á không gian. Mà ở trước mặt hắn, một cái khổng lồ thụ nhân đang xem lấy hắn. Nó thân hình là khổng lồ như thế, mà hắn kia tráng kiện rễ cây sừng rồng đoạn cùng một chỗ, như nhân loại rậm rạp chòm râu. Nó có hai khỏa hồ nước xanh lam ánh mắt, lúc này nó đang lẳng lặng địa dừng ở Dịch Thu. Dịch Thu cũng không trả lời, hắn nhìn so với hiện tại hắn to lớn hơn thụ nhân. Mặc dù đối với phương thân thể hiển lộ khổng lồ như thế, nhưng Dịch Thu cũng không có cảm giác được như thế nào tính nguy hiểm. Nó bản thể hẳn là cái nào đó trung đẳng thần lực trở lên tự nhiên thần. Thế nhưng vẻn vẹn bằng vào không thánh giả hình thái hóa thân, Dịch Thu cũng không thể nào sợ hãi nó. Ngươi nghĩ ngăn cản ta? Dịch Thu nhìn xem kia không biết đưa vào. Trong tay hắn đột ngột địa xuất hiện một cây hiện ra yếu ớt kim quang côn bổng. Mặc dù đối với phương nhìn lên cùng vị diện kia bảo hộ hiệp hội thành viên là cộng đồng trận doanh, thế nhưng giống như chỉ là trong lời nói khuyên can, Dịch Thu cũng không hề giận cho đánh mèo đối phương lấy cho hả giận. Chỉ là nếu như đối phương động thủ, kia lại là mặt khác một loại tình huống. Đối mặt không tà ác tồn tại, Dịch Thu thường thường còn là lo liệu lấy loại nào đó yếu ớt thiện ý. Mặc dù có thời điểm, rất nhiều tồn tại cũng không hề lĩnh hội loại này thiện ý chính là. Đương nhiên bọn họ kết cục, thường thường cũng không thể nào mỹ diệu chính là. Ngăn cản, không, cường đại võ tăng, ta cũng không nghĩ như vậy qua. Ta nguyên ở thôi mật cổ xưa xâm lâm một cây trưởng mộc. Khi đó mọi người bảo ta trưởng mộc trưởng lão, về sau ta có tân, càng thêm dài dòng tục danh. Bất quá ta cảm thấy kia cũng không có ý nghĩa gì. Người cũng có thể xưng hô ta là trưởng mộc. Ta tại thôi mật còn sống rất nhiều cái thế kỷ. Có người từng kinh dị ta còn sống lâu dài. Mà ta biết ta tại viễn cổ đại chiến bên trong được lấy tồn lưu lại nguyên nhân chính là. Ta cũng không thương chó mõm vào. Nhưng cái đứa bé kia là không đồng nhất. Tự xưng là trưởng. Mộc thụ nhân nhìn xem Dịch Thu chậm rãi nói, ta biết được cái đứa bé kia tồn tại thời điểm, hắn đang bề bộn tại từ một đầu hành tinh cấp khác cự thú miệng hạ cứu vớt một cái vị diện. Với tư cách là một cái vừa bước vào truyền kỳ cấp bậc người mới, hắn đương nhiên là thất bại. Hắn cảm thấy uể oải cùng thất lạc, bởi vì một sự tình, hắn tìm đến ta, ta nói cho hắn biết. Khô mộc tân sinh, vốn là vô cùng khó khăn sự tình. Nó so với đắp nặn một cái cây non muốn phức tạp cùng gian nguy nhiều lắm. Thế nhưng, nếu như khi ngươi ý đồ đi cứu vớt một khỏa khô mộc thời điểm, ngươi đến cùng đang tự hỏi cái gì? Đa nguyệt vũ trụ cũng không thiếu khuyết chúa cứu thế. Vị diện lại càng là vô cùng vô tận. Một cái vị diện hủy diệt, đối với đa nguyên vũ trụ mà nói cũng không hề so với nhân loại hao tổn mất một cọng tóc gáy càng có ảnh hưởng. Thế nhưng đương một người đứng ra, hắn nói muốn cứu vớt tất cả mọi người loại lông tơ, đó là đương nhiên là buồn cười mà buồn cười. Hắn cũng chẳng phải hoàn mỹ, cũng phạm qua rất nhiều sai lầm, tạo thành rất nhiều không thoải mái sự tình. Thế nhưng khi hắn tồn tại, liền có một ít đồ vật tại lặng yên địa chậm rãi cải biến. Ta cũng không cảm giác mình có thể cải biến một cái truyền kỳ võ tăng ý chí. thế nhưng ta nghĩ tới chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Từ khi vì trưởng mộc thụ nhân lẳng lặng nhìn xem dịch thu, sau đó loại nào đó sinh mệnh hào quang bắt đầu ở trong hư không ngưng hiện. Sau đó, một cái như sáp ong loại cây tử phóng đại mấy chục lần vật thể xuất hiện ở dịch thu trước mặt. Ngoạn tao, muốn học thuộc lòng nhiều như vậy đồ vật. Trần Quẻ Phi vẻ mặt mộng bức mà nhìn Chi Phi đưa cho hắn nội bộ tài liệu giảng dạy. Lúc trước hắn cũng không có để ý. Trung quy kia đại khái là Trung Hoa từ điển độ dày. Hơn nữa Chi Phi nói cho hắn biết tất cả học kỳ liền chỉ cần học tập cuốn này liền đủ. Đối với trải qua đề Hải Văn Sơn Trần Quẻ Phi mà nói, như vậy một quyển sách tự nhiên là không đáng để cho hắn sản sinh bất kỳ tâm tình ba động. Bất quá tại mở ra về sau phát hiện mỗi một tờ đều là về một quyển sách đại khái giảng dài. Trần Quẻ Phi có chút sợ. Hiện tại quốc gia đối với thần bí lĩnh vực thăm dò trả lại vừa mới cất bước. Nhưng là chúng ta có thể vững tin chính là lực lượng thần bí xác thực tồn tại rất nhiều, còn vô pháp phân tích duy tâm lực lượng. Thế nhưng đại lượng cơ sở tri thức tích lũy vẫn có thể đưa đến loại nào đó xúc tiến phương pháp. Tại chưa thăm dò xuất một mảnh hoàn chỉnh, thần bí nói lý lúc trước, chúng ta không có quá nhiều lựa chọn. Hiện tại ngươi cùng sắp cùng ngươi đồng học người một chỗ. Đem tiên phong đặt chân kia vài tỷ người cũng không từng biết được con đường. Nó là lịch sử, cũng là lựa chọn. Chi Phi nhìn xem Trần Quẻ Phi. Hắn ngữ khí hiển nhiên rất bình thản. Đối với thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban sự tình, là cần người tham dự phát huy tuyệt đối tính năng động chủ quan. Bởi vậy, bọn họ sẽ không quá nhiều địa can thiệp. Cảm giác, cảm thấy loại này họa phong không đúng. Trần Quẻ Phi gãi gãi đầu. Hắn cảm thấy lấy loại phương thức này đi thuyết minh thần bí lĩnh vực tựa hồ là một loại không thể nào đáng tin cậy hành vi. Bất quá đối với siêu phàm lực lượng khát vọng, hay để cho hắn lưu lại. Chi Phi sau khi nói xong liền rời đi. Hắn tựa hồ hiển lộ bề bộn nhiều việc. Bất quá đối với Trần Quẻ Phi mà nói, hắn đoạn này thời gian tựa hồ triệt để rảnh rỗi, mỗi ngày chỉ cần phối hợp tiến hành một ít khảo thí. Sau đó liền cùng đầu kia cuồn cuộn đồng dạng trong phòng ngủ say. Trần Quẻ Phi cũng không biết vì sao chính mình đoạn thời gian trở nên như thế thích ngủ. Bất quá hắn cũng không cảm giác mình thân thể tồn tại vấn đề gì. Ngược lại hắn tại thanh tỉnh trong thời gian tinh thần trở nên tốt hơn. Đương nhiên Trần Quẻ Phi cũng không biết là này có cái gì dị thường. Chung quy với tư cách là hàng ngày thiếu cảm giác tu tiên đảng mà nói, ngủ ngon tinh thần tốt là một loại gần như bản năng nhận thức. Chỉ là tại Trần Quẻ Phi sở không biết địa phương, Chi Phi đang nhìn xem hắn kiểm tra đo lường báo cáo. Thân thể tổng hợp tố chất lại đề thăng 1,3%. Cứ việc biết được Trần Quẻ Phi thể chất tồn tại loại nào đó kỳ dị biến hóa, thế nhưng loại này mỗi ngày đi ngủ liền có thể không ngừng tăng phát triển tổng hợp tố chất năng lực, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ. Tìm đến hắn cường hóa đại khái phương hướng sao? Chi Phi suy nghĩ một chút, hướng phía bên cạnh nhân viên công tác hỏi. Không có tìm được rõ ràng manh mối. Thế nhưng Trần bác sĩ có một chút phỏng đoán. Hắn cho rằng này rất có thể cùng đầu kia ăn thiết thú có một chút quan hệ. Nhân viên công tác trực tiếp trả lời. Hắn là chuyên môn phụ trách phòng thí nghiệm cùng Chi Phi tiến hành câu thông cùng giao lưu. Đối với Trần Quẻ Phi mà nói, hắn chẳng qua là cảm thấy đầu kia cuồn cuộn có chút dị thường. Thế nhưng đối với kia tiến hành kỹ càng khảo thí nhân viên chuyên nghiệp mà nói, bọn họ có thể rõ ràng đầu kia cuồn cuộn cùng chân chính cuồn cuộn giữa như cái hào rộng chênh lệch. Mà dựa thư liên quan ghi lại, phòng thí nghiệm đem tiêu ký vì ăn thiết thú, coi như là người trong nước một loại ôm ấp tình cảm. Có tân tương tự ăn thiết thú tồn tại xuất hiện sao? Chi Phi mở ra gần nhất tin tức tập hợp, hắn hiện tại đã có thể có chút rất quen xử lý những cái này phức tạp tin tức công tác. Mà vừa lúc này, hắn động tác đột nhiên dừng lại, hắn nhìn thấy kia tại hỏa diễm bay lượn ấu long. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.